Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 583 bạn nhảy. Này một câu nghiễm nhiên giống như là ở biểu thị công khai chính mình chủ quyền, tiểu thúc. Quý Như Ngọc mở miệng, còn không có tới kịp nói xong lời nói. Liền bị Quý Bạch Mặc cấp đánh gãy, ta nhìn vị này nữ sĩ phi thường không tồi. Quý Bạch Mặc ánh mắt, chuyển qua đứng ở cách đó không xa Mộc Vân Nhân trên người. Đã có điều chỉ, Mộc Vân Nhân còn lại là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ đề cập chính mình. Nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt bắt đầu nở rộ ra một chút quang mang. Nhìn về phía Quý Như Ngọc, đó là thuộc về thiếu nữ đáy lòng thật cẩn thận thích. Quý Như Ngọc biết ở Quý gia, Quý Bạch Mặc lời nói là không cho phép phản kháng. Hắn trầm mặc vài giây đi hướng Mộc Vân Nhân. Hướng tới Mộc Vân Nhân phát hạ mời, ngươi nguyện ý trở thành ta đêm nay yến hội bạn nhảy sao? Ân, Mộc Vân Nhân sắc mặt ửng đỏ. Nhìn trước mặt Quý Như Ngọc, gật gật đầu, hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Làm Quý Như Ngọc cầm chính mình tay. Ánh mắt dừng ở Quý Như Ngọc trên người một khắc cũng chưa từng rời đi, nàng thực thỏa mãn. Mặc dù Quý Như Ngọc trong mắt trước nay liền không có hắn, nhưng là chỉ cần nàng thích hắn là đủ rồi a. Có thể tiếp cận một chút lại một chút khoảng cách. Bạch Mặc, ta như thế nào không biết cái này chuyển khoản ký lục sự tình. Ôn Hữu Thần nhìn đi vào chính mình bên người Quý Bạch Mặc, hạ giọng mở miệng dò hỏi, thanh âm cũng gần chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Quý Bạch Mặc lại không đáp lại, chỉ là nhìn phía trước Nhan Bạch. Diệp Minh ở Nhan Bạch đi tới nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên. Bất quá bởi vì nơi này người nhiều mắt tạp, nàng minh bạch chính mình không nên biểu hiện quá mức nóng bỏng, cho nên cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ nhìn Nhan Bạch vài lần liền rời đi ánh mắt. Ôn Hữu Thần không hề dò hỏi, không khỏi thở dài, có thể chính mình bạn tốt thấy sắc quên bạn. Sau đó hắn cảm thán xong lại bắt đầu cùng Diệp Minh nói chuyện phiếm. Ở ngồi ở chỗ này ngắn ngủi thời gian, hai người ngay từ đầu chỉ là tùy tiện tâm sự, tới rồi mặt sau phát hiện cho nhau chi gian hứng thú yêu thích là như vậy giống, rất nhiều sự tình giải thích cũng là không sai biệt lắm. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Giờ phút này đại sảnh nhớ tới mềm nhẹ âm nhạc, trung tâm không ra một ít vị trí, đây là để lại cho khiêu vũ người. Ôn Hữu Thần nhân tiện mời Diệp Minh cùng nhau khiêu vũ. Diệp Minh do dự nhìn thoáng qua Nhan Bạch, được đến Nhan Bạch cổ vũ sau cùng Ôn Hữu Thần cùng nhau rời đi. Quý Bạch Mặc còn lại là duỗi tay mời Nhan Bạch, yêu nhã đến cực điểm, giấu ở thấu kính hạ đôi mắt thoạt nhìn có chút hư ảo, không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thỉnh, Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, hai người đi hướng sân nhảy ở giữa, theo bên cạnh mơ hồ chậm rãi vũ động chính mình thân mình. Hai người chi gian dị thường phối hợp, vũ bộ uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhan Bạch váy là mông lung sa mỏng, hồng nhạt nụ hoa ở váy thượng điểm xuyết, đứng ở ánh đèn phía dưới, cả người tựa hồ đều mang theo mông lung mộng ảo cảm giác, hư ảo vô cùng, phảng phất tùy theo đều sẽ biến mất. Liền giống như vũ động tinh linh nữ vương, đó là hư vô mờ mịt mỹ. Quý Bạch Mặc còn lại là bắt lấy Nhan Bạch tay, động tác yêu nhã, giơ tay nhấc chân chi gian đều là sinh ra đã có sẵn quý khí. Hắn ý cười trên khóe môi câu nhân đến cực điểm, ánh mắt vẫn luôn đều hội tụ ở Nhan Bạch trên người. Màu hổ phách trong con ngươi đều là sủng nịch cùng dung túng. Phảng phất trước mặt người làm chuyện gì, hắn đều có thể từ nàng tới. Chỉ có một chút, nàng muốn ở hắn bên người, tuyệt không có thể biến mất. Hắn là bảo hộ tinh linh kỵ sĩ, những cái đó tới phỏng vấn nhiếp ảnh ra, cầm lòng không đậu đem màn ảnh nhắm ngay hai người, rắc rắc ấn xuống màn chập. Ký lục tốt đẹp nháy mắt, Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch xoay tròn bị Quý Bạch Mặc câu ôm trong ngực chung. Nàng ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng, hết chương.